thần cấp đặc công hệ thống, chương 939, tiến thối lưỡng nan, gocchuyenaudio.com, 3, Lâm Hoan tay run một cái, chén trà rơi trên mặt đất quảng thành mảnh vỡ, cháo bột rơi đầy đất. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan mới sắc mặt trắng bệch nỉ non nói, A Huân, muốn giết ta, chấm, ngay tại Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon ngẩn người thời khắc trên lầu lại truyền tới Phi Nguyệt giả thanh âm, A Huân, ngươi đừng xúc động, Lâm Hoan hắn không phải cố ý, sư phụ ngươi. Ngươi sao có thể nói đỡ cho hắn? Đào Cốc Huân không dám tin mà hỏi, hắn khống chế ta, lại đoạt đi thân thể của ta coi như không phải cố ý thì sao? May mắn ăn xong điểm tâm về sau, Phi Nguyệt giả liền để Trương Phương về nhà, bằng không bị Trương Phương nghe đi Lâm Hoan liền thảm rồi. Có thể mặc dù như thế, Lâm Hoan nghe đến mấy câu này sau trong tâm hay là rất khó chịu hắn. Là khống chế A Huân, có thể đó là A Huân trước tiên dùng huyễn thuật giết hắn, mới bị huyễn thuật chi ta gặp cấp phản chế A, bất quá A Huân có một chút không có nói sai, hắn xác thực đoạt đi A Huân thân thể, điểm này hắn vô luận như thế nào đều không thể phủ nhận. Lầu 2 trong phòng ngủ, ngồi tại bên giường Phi Nguyệt giả khẽ thở dài, nói ra A Huân, Lâm Hoan người rất tốt, ngươi tuyệt đối đừng hận nàng. Trên giường ngồi Đào Cốc Huân có chút không dám tin, sư phụ chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn khống chế sao? Không đúng, sư phụ thực lực cùng hắn khó phân trên dưới, chắc chắn không biết bị hắn khống chế, à đúng rồi, Lâm Hoan là sư phụ sư đệ, bởi vì cái này ngươi mới có thể giúp hắn nói chuyện, đúng không? Huyễn thuật phản chế bị giải trừ về sau, Đào Cốc Huân trí nhớ lúc trước liền khôi phục. Đồng thời, hắn, trở thành Lâm Hoan nữ A bộc ký ức cũng không có tiêu tán, sở dĩ Đào Cốc Huân sau khi tỉnh lại liền nhớ tới hắn cùng với Lâm Hoan từng màn. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới tự mình đã từng khăng khăng một mực kêu Lâm Hoan chủ nhân, còn tùy ý hắn khinh bạc nhiều lần như vậy, trong lòng của nàng chính là một trận nổi giận. Cũng không biết vì sao tại hắn nổi giận đồng thời, trong lòng của nàng còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời rung động giống như là khát vọng. Phi Nguyệt giả hé miệng, sau một lúc lâu mới nói ra, không chỉ có là bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Đào Cốc Huân rất là không hiểu. Bởi vì, Phi Nguyệt giả vốn muốn nói tự mình trong lòng Lâm Hoan đứa bé, nhưng lại sợ A Huân nhất thời không thể nào tiếp thu được, đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói ra, ngươi bây giờ quá vọng động rồi, hay là trước tiên lãnh tĩnh một chút mới quyết định đi. Hắn cũng nhìn ra Đào Cốc Huân không có mất đi gần nhất mấy tháng này ký ức, hắn hy vọng Đào Cốc Huân tại tỉnh táo lại sau có thể một lần nữa yêu Lâm Hoan, tới lúc đó, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Ta mặc kệ tên hỗn đản kia như thế khi dễ ta, ta nhất định muốn giết hắn mới có thể giải hận. Hiện tại Đào Cốc Huân chỗ nào tỉnh táo xuống tới, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lâm Hoan giết, dùng cái này rửa sạch Lâm Hoan mang cho tự mình sỉ nhục. Nghe đến đó, Lâm Hoan đằng một cái đứng người lên, bước nhanh đi đến trên lầu, sau khi hít sâu một hơi đẩy cửa vào, tại hắn đi vào một nháy mắt, một mực đặt ở hệ thống tùy thân trong ba lô xuân thủy kiếm bị hắn lấy vào tay bên trên. Nghe được cửa phòng mở về sau, ngay tại tranh chấp sư đồ hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Đợi các nàng thấy rõ người tới là ai về sau, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sư đệ, ngươi mau đi ra, Phi Nguyệt giả lo lắng nói, hỗn đản, ngươi còn dám đi lên, nhìn ta không giết ngươi. Đào Cốc Huân nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại liền muốn ra tay với Lâm Hoan. Quá sợ hãi phía dưới, Phi Nguyệt giả liền muốn đi đem Đào Cốc Huân giữ chặt, nhưng vào lúc này Lâm Hoan lại nói ra, sư tỷ không muốn kéo nàng. Phi Nguyệt giả vừa mới duỗi ra tay lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Không có Phi Nguyệt giả kiềm chế, Đào Cốc Huân một cái bước xa liền tới đến Lâm Hoan trước người, tiếp lấy một quyền liền hướng hắn đánh qua. Lâm Hoan không có tránh né, ngược lại triệt tiêu toàn thân chân khí phòng ngự, ưỡn ngực đón nhận con kia đôi bàn tay trắng như phấn. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua, Đào Cốc Huân nắm đấm đánh vào Lâm Hoan trên ngực, phốc, Lâm Hoan mở miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. À, Phi Nguyệt giả phát ra một tiếng kinh hô, hiện tại liền muốn tiến lên xem xét Lâm Hoan thương thế. Liền đem Lâm Hoan đả thương Đào Cốc Huân đều ngẩn ở đây tại chỗ, đồng thời trong lòng truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Hiện tại hắn ngay tại trong lòng lẩm bẩm, đem hắn đánh hộc máu ta hẳn là cao hứng mới đúng a, vì sao biết đau lòng đây? Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? Sư tỷ, ngươi đừng tới đây, đây là ta thiếu A Huân. Lâm Hoan mở miệng ngăn trở Phi Nguyệt giả về sau, đưa tay lau sạch khóe miệng máu tươi, sau đó nói ra A Huân, nếu như giết ta có thể để ngươi hài lòng, ngươi liền cứ việc động thủ. Đào Cốc Huân đầu lông mày nhíu lại, đối với Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng càng đau đớn hơn. Phi Nguyệt giả càng là hoảng sợ nói, không, không thể. Lâm Hoan xông Phi Nguyệt giả nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra, bất quá. Ta nhiều lắm là để ngươi đánh cái gần chết, bởi vì ta không thể chết, ta còn có rất nhiều người muốn chiêu cố, ha ha, sở dĩ ngươi lời mới vừa nói chính là đang dối gạt mình khinh người rồi. Nguyên bản còn có chút đau lòng Đào Cốc Huân, lập tức khinh miệt cười nói. Chính như Phi Nguyệt Dạ dự liệu dạng này, hiện tại Đào Cốc Huân lại lần nữa về tới trước đó tính cách lạnh lùng trạng thái, không còn là cái kia cùng sau lưng Lâm Hoan, từng tiếng kêu chủ nhân. Tiểu khả ái, dù là đả thương Lâm Hoan lúc hắn từng có đau lòng, nhưng ở nghĩ rõ ràng tự mình tại sao lại đau lòng trước đó, hắn liền sẽ không từ bỏ giết chết Lâm Hoan dự định. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, vậy coi như là đi. Nói xong câu này, Lâm Hoan đem Xuân Thủy kiếm đưa cho Đào Cốc Huân, nói ra, dùng nắm đấm là không thể nào đem ta đánh cái gần chết, cầm lấy kiếm, hướng cái này đâm. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan dùng ngón tay kia chỉ bên trái của mình ngực. Đào Cốc Huân không chút do dự tiếp nhận Xuân Thủy kiếm, nhấc kiếm liền muốn chiều Lâm Hoan trái tim bộ vị đâm tới. Không muốn, Phi Nguyệt Dạ một cái lắc mình đi vào giữa hai người, trên mặt vẻ cầu khẩn xông Đào Cốc Huân nói ra, A Huân, nghe sư phụ buông kiếm tỉnh táo một đoạn thời gian, có được hay không? Sư phụ, ngươi mau tránh ra, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn giết cái này hỗn đản. Đào Cốc Huân hiện tại chỗ nào nghe lọt? Phi Nguyệt Dạ trên mặt vẻ bi thống nói ra, A Huân, ta có Lâm Hoan đứa bé, chẳng lẽ ngươi muốn ta mất đi trượng phu, để cho ta đứa bé vừa ra đời liền không có ba ba sao? Đào Cốc Huân thân thể run lên, ổn định ở tại chỗ. Bởi vì hắn vừa mới thanh tỉnh, cảm xúc tương đối kích động, mà Phi Nguyệt Dạ lại xuyên qua một món phi thường rộng rãi quần áo ở nhà sức ngồi ở trên giường, sở dĩ Đào Cốc Huân nhất thời không có phát hiện Phi Nguyệt Dạ hở ra bụng dưới. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện điểm này, sau đó hắn không dám tin mà hỏi, sư phụ ngươi. Ngươi cùng tên hỗn đản kia, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Kho lang, một tiếng vang giòn, Đào Cốc Huân đem Xuân Thủy kiếm ném trên mặt đất, hai tay bắt lấy tóc thống khổ gào thét. Giải trừ huyễn thuật phản chế về sau, Phi Nguyệt Dạ chính là cái này trên thế giới Đào Cốc Huân người tôn kính nhất, hắn nguyện ý sư phụ làm bất cứ chuyện gì, bao quát chết. Hiện tại sư phụ trong lòng Lâm Hoan đứa bé, Đào Cốc Huân nếu như đem Lâm Hoan giết sư. Phụ cũng biết thương tâm, có thể hắn không giết Lâm Hoan, lại không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Thời khắc này Đào Cốc Huân tiến thối lưỡng nan, không biết qua bao lâu, Đào Cốc Huân rốt cục ngưng gào thét ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lạnh lùng đến cực điểm nói ra, vì không cho sư phụ thương tâm ta có thể không giết ngươi, bất quá ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Nói xong câu đó về sau, Đào Cốc Huân xoay người qua đi. Cảnh thứ tư, đưa đến, nhu cầu cấp bách các vị lão thiết phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Đa tạ minh chủ ZSC001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.